Những người không bị thương đều đa số may mắn đứng sau lưng những người khác, có người khác làm bia đỡ đạn. Bên ngoài cửa động không ít người cuồn cuộn đi vào, thấy tình cảnh như vậy đều bị dọa tới mức choáng váng. Ứng đầu tiên đều là quay người thoát đi. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người bình tĩnh, ra sức cứu giúp những người còn sống sót. Sư phụ của ta, họ... Thượng quan Vũ Đồng nghĩ tới một khả năng đáng sợ, khuôn mặt Dịch Dung ngăm đen giờ không còn một chút máu, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm. Lúc này, Thu Nguyệt Giao và Lãnh Dương Dương bỗng nhiên tiến vào từ cửa động, mang theo mấy thiếu nữ Lãnh Ngưng Cung bắt đầu giúp đỡ người bị thương. Thượng quan Vũ Đồng nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện chính mình không ngờ vẫn cầm lấy tay Lăng Tiêu, nàng nóng mặt, vội vàng buông ra, giả vờ như không có việc gì. Tuy nhiên, bởi vì câu cảnh báo của Lăng Tiêu nên lúc nãy không ít người đều tập trung ánh mắt lên người hắn. Vừa rồi tình cảnh hỗn loạn, những người bên cạnh Lăng Tiêu đều chết sạch. Tự nhiên không ai chú ý tới hắn vừa mới bộc phát ra khí thế hùng mạnh kia. Tuy nhiên có mấy người thực lực mạnh mẽ cũng chú ý tới Lăng Tiêu, vẻ hồ nghi đánh giá hắn vài lần, thấy hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Có lẽ là một kẻ khá mạnh trong một môn phái không được xếp hạng nào đó. Vì vậy, mọi người cũng bớt cảnh giác đối với Lăng Tiêu. Tên đệ tử cổ gia kia vẻ mặt không thể tin nổi, lắc đầu tự lẩm bẩm. Không có khả năng. Sao lại như vậy? Quá mức trái với lẽ thường. Sao ngay ở cửa đã thiết kế trận mưa tên hung ác như vậy? Cổ gia ta từ thời thượng cổ đã tinh thông nghiên cứu cơ quan thuật, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Tên đệ tử cổ gia nói như vậy trên thực tế cũng để giảm sức ép lên bản thân. Tuy nói mọi người chỉ là vào xem náo nhiệt, nhưng giờ đã chết rất nhiều người. Có trời mới biết trong những người đó có bao nhiêu đệ tử các đại thế gia môn phái. Mọi người chỉ thấy tên đệ tử cổ gia kia vừa động tay, lập tức mưa tên như chút nước, che kín toàn bộ không gian sơn động. Cổ cơ quan sư, rốt cục chuyện gì đã xảy ra vậy? Tần Chiêu Nhiên lúc này mới phản. Ứng. Trầm giọng hỏi tên đệ tử cổ gia. Tần gia chủ, ta cũng không biết tại sao lại thế này. Ta dám thề, cổ gia chúng ta tuyệt đối chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Thật là đáng sợ. Di tích thượng cổ này nếu không phải do người đại ác lập ra thì tên đệ tử cổ gia hoảng sợ lắp bắp. Thấy tên đệ tử cổ gia dáng vẻ chật vật, Tần Phong đứng bên cạnh Tần Chiêu Nhiên sốt ruột, quát lên hỏi. Thì cái gì? Đó là bên trong có bảo vật cực kỳ quý giá. Tên đệ tử cổ gia nói xong câu này, dường như chút được gánh nặng, thở phào một cái. Sau đó lắp bắp nói, Tần gia chủ, hai phần bảo vật được chia này, cổ gia ta từ bỏ. Rất nguy hiểm, trừ khi Tần gia các ngươi bất chấp tất cả ép buộc ta. Thực sự cổ gia ta từ trước tới nay vẫn không hề tranh đoạt với mọi người. Không ngờ hôm nay lại gián tiếp chết trên tay ta hơn 700 người. Nếu gia chủ ta biết, chắc chắn sẽ trách phạt ta rất nặng. Vừa nói, đệ tử cổ gia không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nhưng lời nói đã đỡ lắp bắp hơn rất nhiều. Tần Chiêu Nhiên có chút biểu tình khó xử. Trên thực tế là trong lòng đang vui như hoa nở. Tuy rằng đây thực sự là một tai nạn, nhưng có thể một trận mưa tên tiêu diệt hơn 700 đệ tử các thế gia, môn phái. Quả thật còn hiệu quả hơn cả thần Long Đại Nhân. Cho nên Tần Chiêu Nhiên không hy vọng những người đó không đi theo. Xem ra, bên trong di tích thượng cổ này quả thật rất có khả năng có bảo vật quý giá như tên đệ tử cổ gia nói. Vậy thì các đại thế gia môn phái mà không chịu đi vào mới là lạ. Quả nhiên, đệ tử cổ gia vừa dứt lời, liền có người lạnh lùng hừ một tiếng, thản nhiên nói. Chỉ một trận mưa tên mà cũng không chống đỡ được thì chết là xứng đáng. Hừ, chẳng lẽ không biết rằng cứ vào di tích thượng cổ là sẽ có nguy hiểm sao? Nếu đã muốn xem thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết. Nếu chết chỉ có thể tự trách là thực lực mình không đủ, sao có thể trách được? Ai chẳng biết cổ gia là cơ quan sư thế gia. Cho nên người cứ yên tâm phá giải các cơ quan đi. Ngay từ lúc này, chúng ta đã xác định sinh tử do số mệnh. Kẻ nào sợ chết thì cứ lùi ra đi. Người này nói cực kỳ khó nghe, Không ít người bị thương hung hăng trừng mắt nhìn y, tuy nhiên dù tức giận nhưng trong lòng vẫn hiểu, người ta nói đúng là sự thật. Ai bảo các ngươi ôm tâm tư muốn an toàn nên đi lùi lại phía sau. Nếu đi sát lên phía trước một chút, tới gần sát cửa đá, như vậy không phải là không có việc gì sao? Lúc này rất nhiều người của Tần gia và các thế gia môn phái khác bắt đầu đưa những người bị chết và bị thương ra ngoài. Ai chết rồi thì đành chịu. Tóm lại, đây chỉ là một tai nạn bất ngờ mà thôi. Tần Chiêu Nhiên cắn răng một cái nói. Cổ cơ quan sư, ngươi thấy đấy. Đúng như lời huynh đệ câu gia nói. Sinh tử có mệnh, sẽ không ai trách ngươi. Nếu gia chủ cổ gia có nói gì, đến lúc đó ta sẽ thanh minh cho. Thân phận của tên đệ tử cổ gia này hiển nhiên cũng không thấp. Chỉ thoáng do dự một chút liền nói. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ làm hết sức. Trên thực tế, là một cơ quan thế gia. Khi phát hiện cơ quan như thế này, mức độ hấp dẫn đối với bọn họ không thua kém chút nào so với một bản kiếm kỹ thiên cấp hấp dẫn người luyện võ. Di tích thượng cổ này quá mức quỷ dị, kỳ thật tất cả mọi người căn bản không thể tưởng tượng được. Một vách tường đầy rêu xanh không ngờ lại phát ra ba lượt mưa tên dày đặc như vậy. Tên đệ tử cổ gia này đi tới trước cửa đá, sờ soạng một lúc. Lúc này, ngoại trừ một ít người có thực lực mạnh, không còn mấy ai dám vào. Trong 300 người vừa may mắn thoát chết, có hơn 200 người không nói tiếng nào liền rút lui ra ngoài. Nói đùa à, nơi này tập hợp mấy chục cao thủ thực lực kiếm tông và kiếm hoàng. Dưới tình huống như vậy, không đủ thực lực còn hy vọng kiếm chắc được gì đây. Vừa rồi đại đa số đều là người muốn vào xem náo nhiệt, cũng chưa từng có kinh nghiệm khai quật di tích thượng cổ. Nhưng chỉ vì xem náo nhiệt mà mất mạng, trừ những kẻ đầu óc có vấn đề ra, chẳng còn ai muốn xông vào làm gì. Tên đệ tử cổ gia lúc này rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Một tràng âm thanh trầm đục vang lên, cánh cửa đá chậm rãi kéo sang một bên, lộ ra một thế giới thần bí ở phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, lựa chọn cảnh tượng trước mặt cực kỳ đồ sộ, khiến tất cả mọi người dù vừa trải qua một hồi kinh hồn đều không kìm nổi cảm thán. Ngay cả mấy người có thực lực kiếm tông và kiếm hoàng, thậm chí mấy lão già đầu tóc hoa râm cũng không kìm nổi mở to hai mắt nhìn, giật mình vì cảnh tượng trước mặt. Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đều nhìn tới ngây người. Thượng quan Vũ Đồng kinh hô, trời, đây là thế giới gì vậy? Thật đẹp, ta thật sự hoài nghi, sau lưng cửa đá này có phải là một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới của chúng ta hay không? Không thể tưởng được trên hải đảo Tần gia ta, không ngờ có thể có kỳ cảnh như thế, thật sự là, thật con mẹ nó đẹp. Tần Phong không kìm lòng nổi bật nói một câu thô tục. Tuy nhiên lúc này còn ai để ý hắn nói tục hay không đâu. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn. Sau cánh cửa đá là một thông đạo rộng chừng hơn 20 thước. Bên trong tối thui nhưng vẫn có thể thấy đường đi quanh co, lên xuống như một con rồng đang uốn lượn, nhìn về phía xa không thấy điểm cuối. Thông đạo này hướng xuống phía dưới, mà hai bên thông đạo, cứ cách hơn 50 thước lại có hai cây đèn đường. Hai cây đèn đứng đối diện nhau, bên trên phát ra hào quang đủ loại màu sắc, giữa bóng tối mờ mịt, lại càng hình thành một thế giới thần bí. Thông đạo này ngoắt ngoéo, không bi ể tờ đi tới đâu, như thể không có điểm cuối. Cho dù kiếm hoàng ở đây cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Cảnh tượng trước mặt quả thực tráng lệ khiến tất cả mọi người trong lúc nhất thời nghẹn lời không nói được gì. Lập tức, tất cả mọi người phản ứng lại. Cho dù ở đây có rất nhiều thế gia môn phái được kiến lập trên những di tích thượng cổ, nhưng đều chưa ai được thấy loại di tích thượng cổ như thế này. Tên đệ tử cổ gia vẻ mặt mê say nhìn cảnh tượng trước mặt, nói như thể đang mơ ngủ, có thể tự tay mở ra loại di tích này. Cuộc đời này không uổng nữa, y vui mừng tới mức lại nói lắp, nhưng không ai để ý y nói lắp. Tần Chiêu Nhiên thậm chí cũng không kìm nổi gật đầu liên tục. Lão quay sang thì thầm với người bên cạnh vài câu, người đó lập tức xoay người đi luôn. Tin rằng mấy lão tổ tông chắc chắn cũng sẽ hứng thú nhìn tình cảnh này. Tới lúc này, Tần Chiêu Nhiên mới hạ quyết tâm, Tất cả những gì ở trong di tích này đều chỉ có thể thuộc về Tần gia. Tần Chiêu Nhiên nghĩ vậy, quay đầu lại, ánh mắt lóe lên nhìn những người của các thế gia môn phái khác. Tiếp đó hắn quay lại, sâu trong đôi mắt đã trở nên lạnh như băng. Tên đệ tử cổ gia đi trước dẫn đường, cảm nhận mặt đất chắc chắn dưới chân, y mới thật cẩn thận chậm rãi đi tới. Lúc này bỗng nhiên có người chỉ vào cách đó không xa kinh hô, xem kìa. Chỉ thấy cách đó không xa, còn có mấy thông đạo cùng một kiểu, đều hội tụ tới đây. Đến cuối cùng, tất cả đều hội tụ thành một con đường đi xuống phía dưới. Toàn bộ công trình ngầm này khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Không ngờ đây hoàn toàn bị người ta đào rỗng. Như thế cần bao nhiêu nhân công đây? Đại đa số di tích thượng cổ có thể có thông đạo rộng 20 thước, cao hơn 10 thước đã là công trình rất to lớn rồi. Vậy mà di tích trước mặt này lại hoàn toàn đảo điên nhận thức của mọi người. Nơi đây như thể một thế giới hoàn toàn khác vậy. Đoàn người đại khái còn lại hơn 100 người đều đi tới, vậy mà không hề phát ra âm thanh gì. Đối mặt với công trình hoành tráng như thế này, cho dù là cao thủ kiếm hoàng lúc này cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Tin tưởng, nếu có thể một ngày nào đó hoàn toàn phát hiện được những bí mật chôn vùi ở đây, sau đó cùng mở ra cho cả thế giới nhân loại, tin tưởng rằng nó thậm chí còn có thể nâng cao tốc độ phát triển của toàn xã hội. Không ai tin tưởng, người làm ra nơi như thế này có thể lạc hậu hơn so với nhân loại hiện tại. Đây mới là di tích thượng cổ chân chính. Bỗng nhiên trong đám đông có một người bật lên tán thưởng. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên những khuôn mặt đầy tâm sự của đám người khiến người ta có một cảm giác quỷ dị. Tống Minh Nguyệt kéo cánh tay Lăng Tiêu, hơi khẩn trương khẽ nói. Lăng Tiêu, huynh nhiều kiến thức, đã từng gặp loại di tích thượng cổ thế này bao giờ chưa? Lăng Tiêu lắc đầu nói. Có thể xây dựng được nơi như thế này, có lẽ không phải là người. Đệ nói là thần sao? Thượng quan Vũ Đồng bỗng nhiên hỏi, sau đó lại lắc đầu, không có khả năng, có lẽ chính là năng lực của người thời cổ đại. Rất nhiều tư liệu đều có thể chứng minh, rất nhiều công trình kiến trúc và sáng kiến của bọn họ đối với ngày nay gọi là thần tích cũng không đủ. Lúc này, bên cạnh có một lão già bỗng nhiên nói tiếp, cô nương này nói rất đúng, thời thượng cổ có rất nhiều người mà năng lực của họ cũng chẳng khác gì thần trong mắt thế nhân thời nay đâu. Trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút không cho là đúng, thầm nhủ, các ngươi đã thấy bộ dạng chân chính thần là như thế nào chưa mà dám nói nơi này giống như thần tích. Ai đã gặp thần tích? Cho dù kiếp trước ở tu chân giới, Lăng Tiêu cũng chưa gặp thần tích bao giờ, nhưng Lăng Tiêu đã gặp người tu chân độ kiếp kỳ sáng tạo ra tiểu thế giới. Cái gọi là tiểu thế giới chính là một không gian do chính người có pháp lực hùng mạnh mở ra. Pháp lực càng lớn, có thể mở ra không gian càng lớn. Thậm chí, nghe nói người tu chân đại thừa kỳ có thể nuôi dưỡng cả sinh vật bên trong tiểu thế giới của mình, giống như thể thế giới thực. Chuyện sắc hiệp loại công trình kiến trúc ngầm trước mắt này chưa chắc đã là làm ngầm. Bởi vì toàn bộ kiến trúc ngầm bị bao trong một kết giới, như thể được một trận pháp bảo vệ. Tuy nhiên Lăng Tiêu sẽ không nói phát hiện này cho bất cứ ai. Trên đại lục Thương Lan, có luyện kim sư, có luyện dược sư, có người luyện võ. Thời đại thượng cổ còn có ma pháp sư, có thể vận dụng các loại nguyên tố trong thiên địa, phát huy ra uy lực hùng mạnh. Tuy nhiên chỉ không có trận pháp sư. Cho nên, vì sao di tích này lại có kết giới, Lăng Tiêu hiện tại không biết được. Hắn đoán, kết giới này là do rất nhiều người có thực lực hùng mạnh liên hợp sáng tạo ra, để nó chìm xuống dưới đất, trải qua hàng vạn năm vẫn sẽ bị chôn dưới lòng đất, vẫn duy trì bộ dạng như cũ. Mà thông đạo này dường như được kiến tạo dựa theo địa thế của hòn đảo, lên cao xuống thấp, uốn lượn vòng quanh. Nhưng Lăng Tiêu lại cho rằng, thông đạo này là sau khi di tích thượng cổ chìm xuống dưới đất mới được kiến tạo. Cho nên, trong lòng Lăng Tiêu cũng rất bội phục người đã tu kiến nơi này. Nếu không có thực lực hùng mạnh, sao có thể kiến thiết ra công trình kiến trúc vĩ đại như vậy? Người ở thời thượng cổ quả thật rất vĩ đại. Đoàn người đi vào thấy không hề có vấn đề gì. Hơn nữa, sau khi đi được nửa đường, quay đầu nhìn lại lối vào, chỉ có thể thấy một lỗ nhỏ như một lỗ kim, có chút ánh sáng trắng mờ nhạt. Tên đệ tử cổ gia thấy tới lúc này vẫn không có vấn đề gì liền nói với Tần Chiêu Nhiên. Tần gia chủ, con đường này có lẽ là an toàn. Theo quy luật, phía trước sẽ xuất hiện. Hôm nay như thể thần đen đuổi ám vào đầu tên đệ tử cổ gia. Y không nói thì thôi, y vừa nói tới đây chợt cảm giác mặt đất dưới chân truyền đến những tiếng động nhỏ run run. Tiếng động này như thể những tiếng sấm liên tục từ sâu dưới đất truyền tới dưới chân bọn họ rồi ầm ầm bùng nổ. Khi nghe thấy tiếng sấm, tất cả mọi người đều ngưng thần cảnh giác, nhưng không ngờ dưới chân bọn họ lại nổ tung. Tên đệ tử cổ gia kia vừa biến sắc mặt liền bị Tần Chiêu Nhiên cắp bay lên trời như thể cắp một con gà. Hiện tại, những người còn lại bên trong, thực lực yếu nhất có lẽ chính là Thượng Quan Vũ Đồng đang ở bên cạnh Lăng Tiêu. Những kẻ khác, ít nhất cũng có thực lực ma kiếm sư bậc 3 trở lên. Ngoài ra, cao thủ cấp kiếm tông và kiếm hoàng lại càng nhiều hơn. Những người này đều thét lên, chân đạp vào hư không, bay lên trên. Sau đó hoảng sợ nhìn mặt đất phía dưới, thấy đứt vỡ từng tấc như thể một tấm lưới bị kéo đứt ra. Sau đó mặt đất không ngừng sụp xuống. Điều khiến người ta càng cảm thấy sợ hãi hơn chính là đã nửa ngày nhưng căn bản không hề nghe thấy tiếng đất đá rơi chạm đáy. Nói cách khác, dưới chân bọn họ là một vực rất sâu. Lăng Tiêu lôi kéo Thượng Quan Vũ Đồng, sau đó khẽ nhíu mày nhìn cảnh tượng tối đen đang cắn nuốt hết thảy dưới chân bọn họ. Thân mình bỗng nhiên chìm xuống phía dưới. Tống Minh Nguyệt gần như là không có nửa phần do dự, liền cùng theo Lăng Tiêu rơi xuống phía dưới. Những người đang lơ lửng trên không trung đều dùng ánh mắt khó tin nhìn ba người. Có người thậm chí còn nghĩ rằng ba người này có thực lực thấp kém, không chống đỡ nổi nên đã bị rơi xuống mà phía sau, mặt đất vẫn tiếp tục sụp xuống. Tần Chiêu Nhiên vừa nắm lấy tên đệ tử cổ gia vừa trầm giọng quát. Nhanh lên, chạy về phía trước khi ở đây sụp đổ hoàn toàn. Nói xong thân mình lão nhoáng lên một cái, bay nhanh về phía trước. Những người còn lại hơi do dự một chút, đều bay nhanh theo Tần Chiêu Nhiên. Bởi vì trôi qua nửa ngày như vậy nhưng phía dưới đáy vẫn không hề truyền tới chút thanh âm nào. Có trời mới biết phía dưới sâu bao nhiêu. Ba tên kia điên rồ mới có thể đi xuống đó. Đám người Tần Chiêu Nhiên có thực lực rất mạnh, tốc độ mặt đường sụp xuống cũng không nhanh, cho nên bọn họ liền bay về phía trước rất nhanh. Qua một hồi lâu, mọi người dừng lại, quay đầu lại nhìn, mặt đường đã không còn sụp xuống nữa. Đoạn đường dài hơn 10 dặm đã hoàn toàn sụp xuống, có lẽ là không sống nổi. Tên đệ tử cổ gia được buông ra, vẫn còn đang kinh hồn, nói, không nghe thấy thanh âm đồ vật. Rơi xuống chưa chắc đã là sâu mà có thể có khả năng, phía dưới còn có cơ quan. Tần Chiêu Nhiên vẻ mặt hờ hững nói, đó là lựa chọn của họ, chẳng ai ép buộc cả. Chúng ta đi. Đám cao thủ Tần gia bên người Tần Chiêu Nhiên và người của các thế gia đều lặng lẽ đi theo Tần Chiêu Nhiên, tiếp tục tiến về phía trước. Lăng Tiêu mang theo Thượng Quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt cùng nhau xuống phía dưới. Bay chừng thời gian uống một chén trà. Vẫn không hề thấy đáy, trước mặt vẫn tối đen như mực, căn bản là không hề nhìn thấy gì. Lăng Tiêu kim đan đại thành, hai mắt như điện, tự nhiên thấy được, đang cấp tốc phi hành bỗng nhiên mở miệng nói, nhanh, Minh Nguyệt, cầm lấy tay của ta. Tống Minh Nguyệt nắm lấy tay Lăng Tiêu, dù nàng có thực lực ma kiếm sư bậc 6 giờ cũng chỉ miễn cưỡng thấy được thứ gì đó, trong mơ hồ. Dường như thấy một khối gì đó rất lớn trông không rõ bộ dạng đang ở đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 288. Một quyển sách cổ. Thượng Quan Vũ Đồng đã biết khá rõ về Lăng Tiêu lại càng vô cùng nghi hoặc. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn bóng dáng Lăng Tiêu lúc này dịch dung thành một trung niên nhân, trong lòng thầm nghĩ, hắn lấy đâu ra thời gian học tập những thứ này cơ chứ? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có loại thiên tài tuyệt thế sao? Cho dù có truyền thuyết rằng người chữa trị được thiên mạch, thực lực sẽ tiến triển cực nhanh. Tuy nhiên, truyền thuyết đó chỉ nói tới thực lực thôi mà. Nàng nhớ lại Lăng Tiêu lúc học ở Học viện Đế quốc. So với bạn bè cùng lứa, chênh lệch quả thật là rất lớn. Trong đầu Thượng Quan Vũ Đồng thậm chí còn có một ý niệm. So sánh Lăng Tiêu với đám học sinh ở học viện đế quốc lúc này quả thật là làm nhục hắn. Ý tưởng này nảy sinh khiến Thượng quan Vũ Đồng cũng không kìm nổi sửng sốt. Vậy mà không lâu trước đây, các học sinh của học viện đế quốc đều hổ thẹn vì người bạn học Lăng Tiêu này. Lăng Tiêu đi tới phía trước. Di tích thượng cổ này đã phủ định hoàn toàn suy đoán trước đó của Lăng Tiêu. Tuy nhiên, chính vì vậy mà Lăng Tiêu lại càng hứng thú hơn. Có thể tạo cho một quần thể kiến trúc to lớn một vẻ huyền bí như thế này, điều này thuyết minh rằng ở đây có thứ tốt. Nếu không, ai lại nhàm chán tới mức xây một đống cơ quan rồi để không cơ chứ? Thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt nắm tay nhau, chậm rãi đi theo sau Lăng Tiêu. Thấy Lăng Tiêu đang sờ soạng nơi vách tường, để làm dịu không khí có chút khẩn trương ở đây, Tống Minh Nguyệt khẽ cười với Thượng quan Vũ Đồng. Tỷ tỷ còn không biết đâu. Hiểu biết của Lăng Tiêu về cơ quan thuật còn vượt xa tên cơ quan sư đệ tử cổ gia cơ. Khi vừa mới bắt đầu tiến tới cửa động, trong nháy mắt khi tên đệ tử cổ gia đó đưa tay lên sờ đám rêu xanh, huynh ấy đã muốn ngăn cản, tuy nhiên không kịp cho nên mới cảnh báo. Thượng quan Vũ Đồng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, gật đầu, vẻ mặt tươi cười, thần sắc cũng chấn định rất nhiều, nói: "Cậu ấy có thành tựu hôm nay, ta thực sự vui vẻ cho cậu ấy." Tống Minh Nguyệt khẽ cười nói: "Đều giống nhau." Lúc này, Lăng Tiêu đã đốt lên hơn 10 cây đuốc được gắn ở trên vách tường, chiếu sáng khu vực xung quanh. Tin rằng nếu những người đó vẫn còn ở phía trên, nhất định có thể thấy ánh sáng phía dưới. Có lẽ khi đó họ sẽ thay đổi chủ ý. Đọc truyện kiếm hiệp, ba người lúc này mới nhìn rõ, trước mắt chính là một đại sảnh hình vuông, đường kính hơn 10 thước. Không hề có một cây cột nào, cứ như vậy nối thẳng với phía trên. Trước mặt là một bức tường cao hơn 30 thước, cực kỳ trơn nhẵn. Trên đó có các loại bích họa đủ loại màu sắc. Phong cách của các bích họa cũng khác so với bích họa của thời bấy giờ. Những nhân vật trong đó có thể thấy là nhân loại. Tuy nhiên những động vật khác ở trong đó thì hơn nửa là chưa bao giờ xuất hiện ở trong bất cứ tư liệu nào. Thượng quan Vũ Đồng tán thưởng. Không biết bích họa này đã tồn tại đã bao nhiêu năm, nếu tỷ tỷ Lăng Tố của đệ thấy, chắc chắn sẽ rất thích. Lăng Tiêu gật gật đầu, lại không nói gì, vòng quanh bốn phía vách tường. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống một góc phía tây. Hắn đi tới, động chạm vài cái. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm vang. Cả Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đều giật mình hoảng sợ. Thượng quan Vũ Đồng khẽ vỗ ngực. Nhìn vào cánh cửa nhỏ vừa mở ra ở đó, nói: "Bên trong có thể có nguy hiểm hay không?" Tống Minh Nguyệt nói: "Không có việc gì, chúng ta cùng vào xem đi." Hai nàng đang nói, chỉ thấy Lăng Tiêu khom người chui vào, mà ngay trong nháy mắt Lăng Tiêu đi vào, dị biến nổi lên. Ầm, toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Cánh cửa đá đang mở không ngờ đột nhiên khép lại. Hai nàng Thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt vội vàng lao tới nhưng không kịp. Tống Minh Nguyệt la lớn: "Phu quân, chàng có thể nghe thấy ta nói không?" Bên kia im ắng, không truyền lại một chút thanh âm nào. Hai nàng liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Vừa rồi các nàng đều không thể nhìn được là tường đá này dày bao nhiêu, nhưng rất hiển là sẽ không thể quá mỏng được. Nhưng các nàng đều không ngờ rằng không hề có chút thanh âm nào truyền lại. Hai nàng lại lớn tiếng hô tới đứt họng. Thanh âm cứ truyền đi rồi lại vang vọng trở về, nhưng ở phía Lăng Tiêu lại không hề có chút tiếng động nào. Cánh cửa đá này quả thật rất dày, chừng hơn 30 thước. Tốc độ của Lăng Tiêu rất nhanh, vừa mới đi vào chợt nghe thấy tiếng khối đá lớn đang hạ xuống ầm ầm. Hắn định quay lại nhưng không còn kịp nữa. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua khối đá này, biết rằng nó rất dày. Nếu hắn dốc toàn lực xuất ra một kích, hẳn có thể mở ra được. Tuy nhiên, uy lực khi khối đá này bị kích vỡ chắc chắn sẽ làm Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng bị thương. Dù sao, lưu ở nơi này có lẽ sẽ an toàn. Cho dù phía trên có người xuống cũng sẽ không làm khó dễ hai đệ tử của thế gia bình thường. Trước mắt còn có bao nhiêu nguy hiểm, nếu có các nàng bên cạnh, mình cũng sẽ phải phân thần đi chiếu cố các nàng. Hơn nữa, Tống Minh Nguyệt hẳn là cũng hiểu được đạo lý này, nàng sẽ nói cho giáo sư tỷ tỷ nghe. Nghĩ đến thượng quan Vũ Đồng, Lăng Tiêu không kìm nổi nhếch miệng cười khổ. Hắn thực sự có chút đau đầu đối với vị tỷ tỷ này. Cũng may hiện tại không cần suy nghĩ tới vấn đề này. Hoàn cảnh hiện tại đã hoàn toàn thu hút hứng thú của Lăng Tiêu. Bên trong này cũng tối om. Hơn nữa ở đây khác so với bên ngoài chính là trên đỉnh đầu Lăng Tiêu có trần. Trong bóng tối, Lăng Tiêu vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trên cao khoảng chừng 20 thước cũng có các loại bích họa. Lăng Tiêu đánh giá xung quanh một lượt. Không gian ở đây rộng hơn 10 thước, dài khoảng 30 thước. Lăng Tiêu hiện tại càng có lý do tin tưởng, toàn bộ nơi đây do rất nhiều căn phòng thế này tạo thành. Còn mỗi phòng dùng để làm gì thì... Ánh mắt Lăng Tiêu rơi xuống một cái bàn nằm ở giữa phòng. Trên bàn mặt, bày đặt một quyển sách thật dày. Lăng Tiêu phát ra toàn bộ tinh thần lực, cảm thụ được hết thảy trong căn phòng. Hiện giờ tinh thần lực của Lăng Tiêu đã đạt tới trạng thái đỉnh của Kim Đan Kỳ. Tinh thần lực sung túc vừa phát ra, lập tức hòa hợp nhất thể với toàn bộ căn phòng. Hết thảy mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của Lăng Tiêu. Bên dưới chiếc bàn có cơ quan. Trong bóng tối, đôi mắt Lăng Tiêu lập lòe tỏa sáng, thân mình chợt bay lên, sau đó xẹt qua cái bàn, đồng thời đưa tay ra cầm lấy quyển sách rất nặng trên đó. Ngay sau đó, chiếc bàn phát ra một tiếng nổ kịch liệt, vô số đoạn kiếm nhọn hoắt, sắc bén từ phía dưới cái bàn, bắn về phía Lăng Tiêu. Thân hình hắn nhanh như điện xẹt, né trái tránh phải giữa làn mưa kiếm, đồng thời một tay di động cực nhanh. Trong không khí xuất hiện vô số tàn ảnh, toàn bộ những thanh đoản kiếm này đều bị Lăng Tiêu nắm vào trong tay, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thu vào trong nhẫn không gian. 999 thanh đoản kiếm, hơn nữa, toàn bộ đều chế tạo bằng hàn thiết, sắc bén vô cùng, lại rất nặng nề. Người dám dùng loại đoản kiếm này làm ám khí, nếu không phải kẻ điên thì đó là một thiên tài có thực lực rất mạnh mẽ. Lúc này ánh mắt Lăng Tiêu lại rơi xuống trên mặt quyển sách, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ, kiếm kỹ bách khoa toàn thư. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 289, bảo vật và nguy cơ. Nhìn thấy vậy phản ứng đầu tiên của Lăng Tiêu là muốn cười. Kiếm kỹ bách khoa toàn thư. Bên trong tàng thư các của Thục Sơn có hàng ngàn vạn bản kiếm kỹ đủ loại. Vậy mà các thế hệ trưởng môn nhân Thục Sơn đều không dám nói Thục Sơn kiếm phái đã cất giữ đủ kiếm kỹ của thiên hạ. Một quyển sách cổ dài chừng một gang tay thế này. Không ngờ dám xưng là kiếm kỹ bách khoa toàn thư. Lăng Tiêu lập tức mất hứng thú với quyển sách này. Lúc đầu hắn còn tưởng đây là một quyển sách ma pháp thượng cổ nên rất hứng thú. Tuy rằng Lăng Tiêu biết rằng ma pháp sư thông qua sự khống chế đối với các loại nguyên tố trong trời đất mà tổ hợp chúng lại một lần nữa, hình thành các thủ đoạn công kích có uy lực rất lớn. Tuy nhiên làm như thế nào thì Lăng Tiêu lại không biết. Tuy nói người tu chân cũng có thể vận dụng thiên địa linh khí, hình thành đủ loại công kích. Ví dụ như thủy, hỏa, sấm, gió, vân vân. Lăng Tiêu thực ra đều có thể làm được. Nhưng đối với một người tu chân lấy kiếm nhập đạo, hiểu biết của Lăng Tiêu đối với phương diện tri thức này cũng không nhiều. Trừ chân hỏa do chân nguyên lực hình thành vì do Lăng Tiêu cần chân hỏa để luyện chế đan dược và linh khí, cho nên hắn vận dụng hỏa rất thuần thục. Lăng Tiêu tùy tay ném bản kiếm kỹ bách khoa toàn thư vào trong chiếc nhẫn, chờ khi có thời gian sẽ xem sau, xem có phải người ở thời thượng cổ này huênh hoang hay không. Cho nên... Đối với Lăng Tiêu quyển sách cổ thật dày này không còn giá trị bằng 999 thanh đoản kiếm làm bằng hàn thiết kia. Chờ khi nội lực đạt đến kim đan trung kỳ, Lăng Tiêu sẽ có thể vận dụng 999 thanh đoản kiếm hàn thiết này một cách tự nhiên, tạo thành một kiếm trận tự hành. Cho dù đối mặt với đối thủ hùng mạnh hơn mình cũng có lực chiến một trận. Mà hiện tại, tu vi của Lăng Thiên cũng đã tới cảnh giới đỉnh của kim đan sơ kỳ. Tin rằng chỉ cần một hoàn cảnh thích hợp, hắn liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Mà tiến vào kim đan trung kỳ, chân nguyên trong cơ thể Lăng Thiên sẽ tăng trưởng lên gấp đôi. Người tu chân, càng tu luyện đến tầng cao hơn, mỗi lần tiến bộ đều cực kỳ gian nan, nhưng thu hoạch của mỗi bước tiến bộ đều tương đối kinh người. Tựa như sự khác biệt giữa kim đan sơ kỳ và kim đan trung kỳ sẽ không hề ít. Cho dù hiện tại Lăng Tiêu đã là trạng thái đỉnh của Kim Đan sơ kỳ, nhưng chỉ cần một ngày hắn chưa đột phá tới cảnh giới Kim Đan trung kỳ, chân nguyên trong cơ thể hắn vẫn chưa có thể tiến bộ quá lớn. Một khi đột phá đến Kim Đan trung kỳ, tĩnh mạch sẽ vô cùng thông suốt. Nói một cách đơn giản, vốn ban đầu chỉ có thể cho một chiếc xe đi qua, khi tới Kim Đan trung kỳ liền có thể thông qua 5 chiếc xe. Khi tới Kim Đan hậu kỳ vậy là có thể thông qua 15 chiếc xe. Đây là sự khác biệt về thực lực khi tăng trưởng về cảnh giới trong cùng một bậc của người tu chân. Sự khác biệt này quả thật là to lớn. Lăng Tiêu tiếp theo tìm cách thức mở ra căn phòng thứ hai. Bỗng nhiên hắn có một ý nghĩ khá thú vị. Có lẽ chủ nhân ở đây là một người có thủ đoạn độc ác. Nếu người tới nơi này có thực lực dũng mạnh, sẽ coi đây là một trò chơi. Người này và chủ nhân ở đây có thể tiến hành tỷ đấu, đấu trí và đấu dũng khí vượt qua cả ngàn vạn năm, vượt qua thời không. Nhưng nếu người tới đây có thực lực rất yếu, như vậy y căn bản không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau. Có lẽ mỗi căn phòng ở đây đều mang theo nguy cơ bốn bề. Theo một tràng âm thanh ầm vang, cánh cửa đá thứ hai mở ra, mà phòng này không ngờ lại sáng đèn. Lăng Tiêu đầu tiên là sửng sốt, lập tức hai mắt sáng ngời, ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm vào bộ áo giáp bày ở trên bàn bà. Một quái thú cực lớn đang ngồi chồm hổm ở phía sau bàn, nhìn mình bằng ánh mắt dữ tợn. Đột nhiên, Lăng Tiêu cảm giác cả người lạnh toát, một trận hàn khí từ xương sống chạy lên đỉnh đầu. Yêu huyết hồng liên kiếm chợt phát ra một tràng âm thanh như rồng gầm. Theo bản năng, Lăng Tiêu nghĩ, quái thú này là bậc mấy? Hơn nữa, có một câu hỏi vẫn treo trước mắt Lăng Tiêu, làm sao con quái này có thể sống lâu như vậy? Thoạt nhìn, di tích thượng cổ này cũng có ít nhất vạn năm lịch sử, vậy mà không ngờ con quái thú này vẫn có thể sống trong này sao? Quái thú trước mặt thoạt nhìn giống hổ, thân có nhiều vằn trắng, đỏ, đen, vàng, đầu lại như sư tử mà có 3 mắt. Đồng tử màu đỏ, hai chiếc răng nanh dài nửa thước cực kỳ sắc bén, tứ chi cường tráng, chiếc đuôi dài. Nó ngồi xổm ở đó, chỉ dung ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn chăm chú nhìn Lăng Tiêu, cũng không hề gầm rú. Đồng thời trên người nó truyền tới một khí tức hùng mạnh khiến Lăng Tiêu căn bản là không dám so sánh. Cho dù là đối mặt với một gã kiếm hoàng bậc thấp, Lăng Tiêu cũng không khẩn trương như thế. Quái thú này hẳn là ma thú đỉnh bậc 7. Lăng Tiêu chỉ kiếm vào nó, trầm giọng nói, nếu ngươi không công kích ta, ta liền mang ngươi rời khỏi nơi này hồi phục tự do cho ngươi. Ngươi là ma thú bậc cao, có lẽ sẽ hiểu tiếng nhân loại, như vậy sẽ hiểu lời ta nói, đúng không? Quái thú bỗng nhiên đứng lên, trên người bộc lộ ra khí tức mãnh liệt hơn, một luồng sát ý lạnh như băng trực tiếp đâm vào tinh thần hải của Lăng Tiêu. Quả là một ma thú không biết tốt xấu. Lăng Tiêu cảm thán, sau đó đột nhiên phát hiện ra sau trong ánh mắt quái thú này dường như có chút dấu vết giãy giụa. Trong đầu chợt lóe lên, Lăng Tiêu giật mình kinh hãi, lập tức nghĩ đến một khả năng, sau đó thầm than, xem ra không thể tránh khỏi một cuộc chiến sinh tử rồi. Đây hẳn là một con thú dối, bị khống chế linh hồn, sau đó bị người ta ghi dấu ấn vào thần thức. Bất kể người hay thú, nếu đã bị ghi dấu ấn vào thần thức, như vậy sẽ trở thành con rối của đối phương. Về cơ bản, con rối có thể giữ lại được 70-80% thực lực vốn có, đồng thời thần trí của nó cũng bị che lại, không thể có tư tưởng của bản thân, chỉ phụng mệnh chủ nhân làm việc. Hơn nữa điểm mạnh lớn nhất của nó là có thể tồn tại ngàn vạn năm, dù không ăn không uống cũng không hề chết đi. Trên thực tế, khi đã biến thành con rối thì người hay thú cũng đều không khác gì máy móc. Quái thú trước mặt có lẽ bị một người nào đó có thực lực hùng mạnh chế thành con rối, bắt nó bảo vệ nơi này, mệnh lệnh cho nó giết chết tất cả những kẻ đột nhập. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, lập tức kiếm khí nổi lên đầy toàn bộ căn phòng. Kiếm khí nhẹ nhẹ do yêu huyết hồng liên kiếm phát ra, hung hăng đâm vào đầu con rối ma thú kia. Bỗng nhiên con ma thú mở miệng, nhiệt độ không khí trong phòng đột ngột giảm xuống. Một chiếc áo giáp lóe hào quang lạnh lẽo màu lam chợt hiện lên trên người con rối ma thú. kiếm khí vô cùng hung mãnh của Lăng Tiêu chém lên người nó không ngờ không hề có chút thương tổn. Lăng Tiêu giật mình kinh ngạc. Thoạt nhìn sức mạnh bị phong ấn của con rối ma thú này chỉ còn 80%, không ngờ vẫn có thể ngăn trở kiếm khí do chân nguyên hình thành này. Chỉ sợ ma thú này có thực lực tương đương với ma thú bậc 8 mất. Lăng Tiêu âm thầm kêu khổ trong lòng, tự nhủ chủ nhân nơi này quả thực biến thái. Không ngờ đã thiết kế cơ quan tà ác ngay từ bên ngoài. Bên trong còn mai phục con quái thú tà ác hơn vô số lần. Dù sao thoạt nhìn mai phục thế này vẫn còn rất quang minh chính đại. Dù sao nếu đã xông vào đây, vậy cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần đón nhận rủi ro, nguy hiểm. Chỉ có điều mức độ rủi ro này quá cao. Sau khi tự cấp cho mình một bộ áo giáp vô cùng cứng rắn do băng tạo thành, con rối ma thú há mồm về phía Lăng Tiêu, giống lên một tiếng, sau đó mạnh mẽ lao tới. Tinh thần lực hùng mạnh long trời lở đất của nó cũng áp bách tới hắn. Nếu đổi là người khác có tinh thần lực kém hơn một chút, chưa kịp động thủ thì đã bị tinh thần lực của con rối ma thú này ép chết rồi. Cũng giống như Lăng Tiêu dùng khí thế của tinh thần lực công kích đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Lãnh Ngưng Cung, người có tinh thần lực bậc cao dùng uy thế áp bách kẻ có bậc thấp hoàn toàn là chính là ức hiếp người ta. Lăng Tiêu một kiếm hung hăng chém vào đầu ma thú, nhưng không ngờ cái đầu của nó không có áo giáp băng nhưng còn cứng rắn hơn cả giáp băng. Thân hình Lăng Tiêu bị chấn bay đi, đụng vào vách tường. Công kích của con rối quái thú này dường như cũng không phải rất linh hoạt, sắc bén. Nhưng lực lượng và năng lực phòng ngự của nó quả thật hùng mạnh. Sau khi đánh bay Lăng Tiêu, con rối quái thú như thể không giết người thì không chịu thôi. Ngoác cái miệng rộng, thân thể của nó với những màu xanh, trắng, đỏ, đen, vàng lại càng rực rỡ dưới ánh đèn. Đôi đồng tử màu máu càng đỏ thẫm hơn. Con mắt thứ ba nằm ở mi tâm từ đầu đến giờ vẫn nhắm tịt chợt mở ra, nhìn cực kỳ quỷ dị. Lăng Tiêu quát lớn, phủ quang lược ảnh. Yêu huyết hồng liên kiếm bộc phát ra khí thế hùng mạnh. Một kích mạnh nhất này của Lăng Tiêu lập tức phát huy hiệu quả. Con rối ma thú ba mắt này bị kiếm đánh bay ra, đồng thời băng giáp trên người nó cũng vỡ nát. Con rối ma thú này va vào vách tường, phát ra những tiếng động ầm ầm. Đồng thời, chân Lăng Tiêu đạp lên yêu huyết hồng liên kiếm, ngự kiếm phi hành. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện thanh phụ ma kiếm, vọt thẳng tới con rối ma thú với tốc độ cực nhanh. Tế liễu kiếm sắc bén chỉ thẳng vào con mắt thứ ba của quái thú. Hai chân sau tráng kiện của quái thú đạp vào vách tường. Con mắt thứ ba lập tức bắn ra một đạo hào quang màu lam, đâm thẳng về phía bụng Lăng Tiêu. Thân thể Lăng Tiêu ở giữa không trung lập tức né tránh cực kỳ linh hoạt. Sau đó nắm lấy chiếc áo giáp thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại đang nằm trên bàn. Lăng Tiêu lập tức có cảm giác tâm huyết dâng trào. Chiếc áo giáp như thể có linh tính, cầm trong tay rất thoải mái. Còn quái thú vốn không hề phát ra âm thanh nào chợt nổi giận gầm lên những tiếng long trời nở đất. Lăng Tiêu nhanh chóng thu chiếc áo giáp vào trong nhẫn, đồng thời chống lại công kích của đối phương. Thân thể Lăng Tiêu lại đụng vào vách tường. Toàn bộ căn phòng đều rung lên. Lăng Tiêu bị chấn động khóe miệng rỉ máu, chân nguyên trong cơ thể vận hành với tốc độ cực nhanh. Chiêu, phủ quang lược ảnh vừa rồi vẫn chưa dùng hết toàn bộ chân nguyên. Mà lúc này, đối mặt với con rối ma thú đang tấn công không chết không ngừng này, Lăng Tiêu bỗng nhiên cười, đúng lúc con mắt thứ ba của ma thú lóe hào quang, đồng thời thân thể của nó dũng mãnh lao tới, Lăng Tiêu nhanh chóng lấy hàm hàn bảo đỉnh ra, mở miệng đỉnh hướng về con rối ma thú. Ma thú ba mắt này lập tức lọt vào trong đỉnh. Lăng Tiêu cất tiếng cười to, con rối chính là con rối. Nếu đối mặt với một ma thú bậc 8, chắc chắn không thể thoải mái được như thế này. Không thể tưởng tượng được một ngày, Lăng Tiêu ta cũng tiến hành hang yêu trừ ma. Một khi đã như vậy, ta luyện hóa ngươi. Như vậy, đây cũng là sự giải thoát đối với ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, đột phá kim đan trung kỳ. Lăng Tiêu nói xong, ném hàn hàm bảo đỉnh vào giữa phòng. Hàm bảo đỉnh lập tức rung lên kịch liệt. Có lẽ là theo bản năng của ma thú bậc cao, con rối ma thú này vẫn tồn tại một tia thần thức. Khi tiến vào trong đỉnh liền điên cuồng phản kháng. Lăng Tiêu khoanh chân nhẹ nhàng ngồi xuống,